Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 70, góc truyện audio.com. Dù sao, nàng một mực rất biết làm người bằng không, cũng sẽ không dài cái học, đều có thể có ngủ chung phòng tìm muội vì nàng xuất đầu tháng 8 số 3, Khương Tửu phê duyệt đã xong cuối cùng một phần văn bản tài liệu, buông bút máy tựa ở ghế ra bên trên nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Đã có Thụy Sĩ nhà kia công ty hiệp ước, hợp đồng, công ty hạ nửa niên nguy cơ xem như vượt qua đi, ban giám đốc bên kia cũng vô dụng tái khởi cái gì gợn sóng, công tác thuận lợi. Hoàng hôn hàng lâm, sắc trời đêm ám, Khương Tửu mở mắt ra cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng. Trần Thanh, chờ đã lâu thư ký đẩy cửa ra, bưng lấy lễ phục đi đến. Khương Tổng, có thể bắt đầu trang điểm sao? Khương Tửu nhẹ gật đầu theo ghế ra bên trên đứng lên, đối với Trần Thanh sau lưng mấy cái nhiên khẽ thợ trang điểm khẽ gật đầu. Phiền toái các ngươi, mấy cái thợ trang điểm ở ngoài cửa tâm thần bất định đợi đã lâu, đều suy đoán trong văn phòng Khương Tổng như thế nào một cái lôi lệ phong hành trong niên nữ nhân, chợt vừa thấy Khương Tửu cùng các nàng niên kỳ không sai biệt lắm, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, nhao nhao đều ngây ngẩn cả người, thẳng đến Trần Thanh vỗ một cái tay, mới phản ứng tới, vội vàng vào phòng. Tùy tiện hỏa, vẽ, một chút là được rồi, ta thời gian đang gấp. Khương Tửu thò tay đem vén lên tóc dài buông, đưa lưng về phía các nàng, thản nhiên nói. Nàng quấn một ngày tóc dài rối tung tại sau thắt lưng, như là rong biển bình thường cuộn lại tại dưới trời chiều tản ra kiện khang sáng bóng. Có một tới đây cho nàng sửa sang lại tóc nữ thợ trang điểm nhịn không được khen nàng một câu. Ngài chất tóc thật tốt, như thế nào bảo dưỡng? Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức ý thức được lỗi thời, theo bản năng nhìn Khương Tửu liếc. Khương Tửu nâng má, đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, bên nàng nhan hoàn mỹ, lại hết lần này tới lần khác cũng không phải bình dị gần gũi khí chất ngồi ở chỗ kia, làm cho người sợ. Giờ phút này nghe được lời của nàng, nhìn nàng một cái, nhưng là chẳng qua là cười cười, mặt mày thoáng cái diễm lệ nhu hòa đứng lên. Nàng tựa như nói giỡn khẽ cười nói, tùy tiện đi siêu thị mua nước gội đầu giặt rửa, đại khái là thiên sinh lệ chất A, nữ hài xem nàng khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt hơi đỏ lên, trong văn phòng ngưng trệ bầu không khí, lại bởi vì nàng mà nói mà dần dần biến thành nhẹ nhõm hoạt bát đứng lên. Nửa giờ về sau, Khương Tửu ăn mặc một cái lộ vai vàng nhạt tu thân đuôi cá lễ phục tùng trong văn phòng đi ra. Nửa giờ tịnh không đủ thợ trang điểm phát huy tới trình độ nào, chẳng qua là nàng thật xinh đẹp, mặt mày hơi chút tân trang một chút cũng đã diễm lệ chói mắt đến làm cho người không dám nhìn gần. Trần Thanh nhìn xem nàng mang theo bao chân thành theo trong văn phòng đi ra, nhịn không được ngây người vài giây, đại não kịp thời. Khương Tửu cúi đầu nhìn xem điện thoại cũng không để ý tới người bên ngoài, nàng vừa đi một bên phân phó Trần Thanh, gọi hắn cho mấy cái thợ trang điểm thêm giờ tiền, sau đó còn gọi là hắn tối nay đem ngày mai công tác hành trình phát đến nàng trong email đến. Trần Thanh có chút xấu hổ, lơ boss như vậy chuyên nghiệp, hắn một cái làm việc lặt vặt lại vẫn trầm mê boss mỹ mạo vui cười không tư thục thật sự không nên, có tổn hại hắn kim bài trợ lý thanh danh. 7 giờ một khắc Khương Tửu ngồi xe đi tới Khương Thải Vi đính hôn cấp 5 sao tửu điếm lễ nhà. Góc truyện audio.com, nàng đến, ngược lại là đưa tới một cuộc không nhỏ oanh động. Các nữ nhân nhìn thấy mỹ mạo của nàng, giật mình không nhỏ, âm thầm đề phòng, niên khẽ chư vị thân sĩ đang muốn đi xung xoe, chỉ thấy chính mình cha ruột đi qua. Khương Tổng trưởng Khương Tổng ngắn, nịnh bợ ba xem nát trên đất, ngay tại Khương Tửu bị một đám đầu chọc lão nam nhân vây quanh hàn huyên thời điểm, Lăng Tử Hàm thanh âm từ phía sau truyền tới. Khương Tổng, Khương Tửu quay người, nhìn về phía sau lưng, cách trương.